Princess Snow and Prince I, chương 51 Ngũ Đại Thiên Địa Vương Hỗn Chiến P1. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau nó tỉnh dậy, bước xuống giường, ra chỗ cửa sổ, vươn vai, hít thở không khí trong le nhưng. Thoải mái quá đi, nó, đột nhiên có hai cánh tay ôm nó từ phía sau. Làm gì mà dậy sớm vậy? Hắn áp mặt vào tóc nó. Thói quen rồi, nó mỉm cười, đi, lại ngủ với anh thêm một chút nữa đi. Hắn, không được, nhanh dậy đi, em đói rồi, ta đi ăn. Nó, à anh biết rồi, hắn hôn lên trán nó rồi đi vào nhà tắm luôn. Chuông điện thoại nó rung lên, nó rút điện thoại ra nghe. Gì, giọng nó lạnh lùng vang lên. Được, nói đi, nó, cái gì, thật chứ, nó, bao giờ, ngày nào, ở đâu, nó, được rồi, báo với Fox, Roswin và Moon đi, tôi sẽ sắp xếp để về sớm nhất có thể. Nó cúp máy, môi nhếch lên nụ cười đầy ma mị. Nó lại vươn vai, dám thách đấu với Snow này và Ngũ Đại Thiên Địa Vương à, chắc tụi này muốn chầu Diêm Vương sớm rồi nhỉ. Hơi, nhân cơ hội này giải trí một chút vậy. Đã hơn 5 năm không vận động tay chân rồi, toàn ngồi im một chỗ, uể oải quá, xả chi xíu thôi, chứ công việc bận quá tốt thôi. Nó vừa suy nghĩ vừa mở tủ lấy đồ, ở trong phòng tắm, hắn nhìn nó, khẽ mỉm cười. Lại tính chơi một mình à, Snow. Hắn suy nghĩ, sau đó, nó và hắn đi ăn và sau khi nó và hắn ăn xong, cả hai đã đặt vé, ra sân bay và về Việt Nam luôn. Cách chương.